Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu cùng Bảo Sơn cùng nhau trở về thủ đô. Nàng ngược lại vẫn là nói với Chiêu Đệ một tiếng nhi. Dù sao, Chiêu Đệ đối phán đệ tựa hồ có loại mê chi chú ý, bất quá Chiêu Đệ chỉ là trầm mặc một hồi. Liền nói, tùy nàng đi, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Nàng không tính là một cái to gan người. Nàng chỉ biết hố người trong nhà mà thôi. Đại chuyện xấu nhi cũng không dám làm. Nàng xác thật giống như Bảo Châu nghĩ như vậy. Đối phán đệ rất để ý, dù sao. Đời trước nàng là vì phán đệ mới chết a, hơn nữa. Nàng gia đình, nàng tình thân đều bị phán đệ phá hư hết. Nhưng nàng biết nam nhân hài tử đều dựa vào không nổi. Điều này làm cho nàng rất khó bình tĩnh. Nhưng là đời này, cuối cùng là không giống nhau. Nàng chuyên tâm duy trì mấy cái muội muội, không phải cũng chưa chắc dựa theo ý tưởng của nàng đi. Hơn nửa năm này, nàng tận lực làm cho các nàng kiến thức càng nhiều, cũng cố gắng có sinh hoạt của bản thân. Tuy rằng hiệu quả không nói nghiêng trời lệch đất, nhưng là vậy rất rõ ràng. Chiêu đệ rất vui mừng, nhưng là đối phán đệ, nàng khẳng định làm không được bao dung. Nhưng là nàng mấy ngày này ngược lại là hòa hoãn không ít cảm xúc. Không như vậy chú ý, tùy nàng đi thôi. Bảo Châu nở nụ cười. Ngươi không theo nàng đi. Các ngươi trời Nam biển Bắc, cũng gặp không được thấy. Chiêu đệ, cũng phải a. Hai người rất nhanh kết thúc đề tài. Không thể không nói. Chiêu đệ có một câu nhưng là nói nhầm. Phán đệ nhưng tuyệt đối không phải chỉ hố người trong nhà. Người ngoài a, nàng không hẳn không hố a, tuy rằng hiện tại còn thể hiện không rõ ràng. Nhưng là tương lai còn dài a, đương nhiên. Này đó còn đều là nói sau. Bảo Châu không có đem những chuyện nhỏ nhặt này nhi để ở trong lòng. Nàng cơ hồ tất cả thời gian nhiều bị nàng mới nhậm chức không có bao nhiêu lâu bạn trai chiếm cứ. Bảo Sơn trở về thời gian không phải rất dài. Cơ bản đều tại Bảo Châu bên người. Hai người cùng nhau nhìn điện ảnh. Cùng đi hóng mát, cùng đi nhìn mặt trời mọc. Trước kia Bảo Châu nhìn điện ảnh thời điểm, nhìn thấy người ta nói yêu đương làm việc này, liền cảm thấy tốt khác người a. Hơn nửa đêm leo núi nhìn mặt trời mọc, đây là mưu đồ cái gì nha? Nhưng là a, nàng cùng với Bảo Sơn, cảm giác này liền hoàn toàn khác nhau. Giống như, có chút cao hứng nha. Đại khái mặc kệ làm cái gì rất trọng yếu. Quan trọng là với ai cùng một chỗ. Bảo Châu rốt cuộc hậu chi hậu giác cảm nhận được cùng thích người nói yêu đương lạc thú. Bảo Sơn cũng là như thế. Mỗi lần trở về mới là hắn khoái nhạc nhất thời điểm. Tuy rằng xem lên đến bên kia là nhà của hắn. Nhưng là ở trong lòng hắn. Có mụ mụ có Bảo Châu bảo nhạc địa phương mới là. Mỗi lần trở về mới là về nhà nghỉ ngơi. Mà mỗi lần trở về mới là mặc vào gông xiềng đi công tác. Bất quá, Bảo Châu đều như thế cố gắng. Hắn một nam nhân, cũng không thể ăn bám đi. Tuy rằng hắn cảm thấy cơm mềm rất ngon, nhưng là cũng không thể cho Bảo Châu mất mặt. Cho nên Bảo Sơn hiện tại cũng đặc biệt cố gắng. Hơn nữa, Bảo Sơn trong lòng vẫn có vài phần nhuệ khí. Hắn là cái có sự nghiệp tâm người. Hắn cùng Bảo Châu đồng dạng. Bọn họ hưởng thụ không phải cuối cùng kiếm đến bao nhiêu tiền. Chính mình có bao nhiêu tài phú. Mà là thông qua tài phú mức cùng làm sự tình chứng minh mình quả thật rất đi. Hắn mỗi lần trở về. Đều cùng nạp điện đồng dạng. Trở về đều là tinh thần 10 phần. Quả thực hoàn toàn có thể cửu cửu lục. Hắn một cái làm lão bản đều điên cuồng như vậy. Thủ hạ người dĩ nhiên là càng không thể nghỉ ngơi. Mà trên thực tế. Tại hắn đái động hạ, công ty bọn họ hiệu ích quả thực phát triển không ngừng. Ở trong này, sẽ không có người gọi hắn Điền Bảo Sơn. Chỉ biết gọi, Lôi Tiên Sinh, mà mọi người đều hiểu được. Lôi Tiên Sinh là cái bỏ được tiêu tiền. Lý niệm cũng rất tân tiến người. Tại dưới tay hắn làm việc, đầu óc muốn rõ ràng. Người phải chịu khó, nhưng là không thể ăn trong cào ngoại. Dĩ nhiên, làm tốt lắm lời nói. Kiếm là so địa phương khác nhiều nhiều, mà bởi vì bọn họ viện tuyến so nhà khác xa hoa rất nhiều. Cho nên hiện tại rất nhiều mảnh thương cũng tương đối nguyện ý tìm công ty bọn họ nói. nếu rút thành đều đồng dạng, kia tự nhiên là hy vọng tìm tốt hơn hợp tác. Giống như là đồng dạng điện ảnh phiếu tiền, dân chúng tự nhiên hy vọng ngồi ở mềm mại trên ghế ngồi, tại rộng lớn sạch sẽ địa phương nhìn điện ảnh đồng dạng. Đây là tự nhiên ưu thế, mà trừ cái này tự nhiên ưu thế, nhà hắn còn có khác ưu thế. Công ty bọn họ tương đối tốt thương lượng tốt nói, so với mặt khác hai nhà, tương đối dễ dàng tiếp nhận một ít những công ty khác xuất phẩm điện ảnh. Mà cuối cùng ưu điểm chính là huyền học, Lôi tiên sinh ánh mắt rất độc đáo. Hắn tiếp nhận xuống dưới không đến một năm, bọn họ viện tuyến thượng ánh điện ảnh, không có một bộ thua thiệt. Hiện tại cả người đều tương đối mê tín, cho nên đều nguyện ý lấy cái tốt phần thưởng. Muốn nói này người ánh mắt, thật là tuyệt, đặc biệt bọn họ nhà mình giải trí công ty xuất phẩm 3 bộ điện ảnh. Tại năm nay nóng ánh điện ảnh trong đều có thể xếp tiến trước năm. Hiện tại chính là trong thành ngành điện ảnh cường thịnh thời kỳ. Một năm xuống điện ảnh số lượng, quả thực nhiều như con kiến. Mà nhà bọn họ chỉ điểm thưởng thức 3 bộ điện ảnh liền có 3 bộ có thể lấy đến trước ngũ. Giết chết rất nhiều danh tiếng lâu đời công ty, có thể thấy được năng lực, để cho người bắt không được môn đạo vẫn là công ty bọn họ 3 bộ điện ảnh, hoàn toàn là 3 cái phong cách bất đồng đạo diễn, 3 bộ phim nhân vật chính cũng hoàn toàn khác nhau. Điều này làm cho người nói là đạo diễn năng lực cường hoặc là diễn viên có kêu gọi lực, đều làm không được, bởi vì, nói không thượng a, thậm chí phim đề tài đều không giống nhau. Nếu thật sự là nói có cái gì điểm giống nhau là giống nhau. Như vậy chỉ có thể nói, này đó đạo diễn đều tại quay chụp trước gặp qua Lôi tiên sinh. Đồng thời, tuyên truyền là bọn họ tổng công ty thống nhất làm. Người trước đại gia ngược lại là không quá để ở trong lòng. Lôi tiên sinh là vận khí tốt, nhưng là dù sao cũng là cái không phải trong nghề, cho nên không ai quá chú ý điểm này. Nhưng là đại gia ngược lại là rất chú ý công ty bọn họ tuyên truyền. Không thể không nói, mới một năm công phu, Lôi Khải Uẩn liền làm cho người ta kiến thức điện ảnh tìm cách tuyên truyền. Muốn nói công ty bọn họ điện ảnh thành công, chỉ sợ cũng có nguyên nhân này. Lúc này đại gia còn không biết các loại tuyên truyền. Truyền thống phương thức là ở trên báo chí tuyên truyền một chút. Chỉ thế thôi, nhưng là Lôi Khải Uẩn mở ra tuyên truyền đa dạng nhi. Không chỉ xe buýt công ty vận dụng thượng, còn có các loại khinh khí cầu. Phảng phất ngươi chỉ cần vừa ra phố, liền hiểu được bọn họ có tân điện ảnh muốn công chiếu. Này đủ loại đa dạng nhi, đều bị đại gia nhớ đến. Cũng dần dần dùng tại chính mình phim thượng. Bọn họ sẽ không, nhưng là bọn họ có thể học a, này không học không được. Sẽ không mới là thật sự rơi ở phía sau, mà bọn họ còn chưa phát hiện. Chính mình tự cho là thông minh lanh lợi học tuyên truyền hào thủ đoạn. Nhưng thật, cũng là cho người ta xe buýt công ty đưa tiền. Mà Lôi Khải Uẩn bản thân là xe buýt công ty đại cổ đông. Tuy rằng không thể nói xe buýt công ty là Lôi Khải Uẩn, nhưng là hắn chiếm 60 cổ phần, là người khác so không được. Lôi lão tiên sinh người này ham muốn khống chế tương đối mạnh. Thói quen đem sở hữu đông tây đều trưởng khống ở trên tay mình. Nhưng phàm là hắn tham dự công ty, cơ bản đều muốn chiếm rất lớn một bộ phận cổ phần. Hắn muốn nắm giữ quyền sở hữu. Xe buýt công ty cũng giống như vậy. Chính là bởi vậy, ngược lại là dễ dàng Lôi Khải Uẩn làm việc. Trước kia xe buýt công ty liền chỉ là kiếm hành khách tiền. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Điện ảnh quảng cáo có thể thưởng. Mặt khác quảng cáo cũng có thể thưởng. Xe thể quảng cáo, bên trong xe quảng cáo, cái gì cần có đều có. Thậm chí có mấy cái đường dẫn. Hắn còn tại trên xe trang TV, truyền phát công ty lão điện ảnh. Bọn họ tuy rằng không bỏ tân điện ảnh, nhưng là dù sao cũng là giải trí công ty, vẫn có một ít lão tồn kho. Này xem cũng không phải là đều đem ra hết. Đừng nhìn thường ngày trên TV truyền phát, đại gia cũng không nhất định thích xem. Nhưng là này đột nhiên tại xe buýt thấy được, chỉ nhìn nhất đoạn, còn rất hấp dẫn người. Có ít người chính là như vậy. Một khối đại bánh ngọt đặt ở chỗ đó nhường ngươi tùy thời có thể ăn. Tại không thiếu ăn thời điểm, ngược lại không phải như vậy 100% muốn ăn. Trong lòng cũng sẽ không coi trọng. Nhưng là người ta chỉ cho ngươi cắn một cái. Mặc dù là chính ngươi ăn được khởi, cũng sẽ cảm thấy cái này bánh ngọt có chút mỹ vị. Bây giờ là đồng dạng đạo lý. Liên quan, có chút cũ băng ghi hình. Đều bán so trước kia tốt một ít. Càng có một số người buồn cười không có chuyện gì an vị căn bản không đi thông nhà mình phương hướng xe buýt. Chính là nhìn xem điện ảnh. Xem như tiêu khiển. Bọn họ là cảm thấy mấy khối tiền tiểu ba phí dụng không phải rất nhiều. Lại ngồi xe lại nhìn điện ảnh. Buôn bán lời. Nhưng thật, đến tột cùng ai kiếm tiền. Liền không được biết rồi. Chính là bởi vậy, Lôi Khải Uẩn tại xe buýt công ty đảo đi đảo lại. Ngược lại là hoàn toàn không có người nhảy ra làm trái lại. Lúc mới bắt đầu là nhìn Lôi lão tiên sinh mặt mũi. Sau này là, ai mẹ hắn cùng tiền không qua được a, lúc này đã có người bắt đầu ở sau lưng nghị luận. Có lẽ Lôi lão gia tử đem này đầu sản nghiệp cho Lôi Khải Uẩn. Chính là cảm thấy Lôi Khải Uẩn rất đi có thể xử lý đến. Mà không phải người đã già bị nhi nữ bắt nạt. Nguyên bản cảm thấy Lôi lão tiên sinh già đi mới bị nhi nữ bắt được. Chỉ có thể đem đầu to nhi gia sản chia cho nhi nữ. Nhưng là lại đem này đầu sản nghiệp cho Lôi Khải Uẩn. Mặc dù mọi người đều hiểu được bên này sản nghiệp cũng không sai. Nhưng là hiện tại người luôn luôn cảm thấy lệch quả ánh trăng tương đối tròn nha. Tự nhiên là cảm thấy nước ngoài sản nghiệp càng đáng giá. Tuy rằng Lôi Khải Uẩn cũng có nước ngoài sản nghiệp. Nhưng là chỉ có lão Trạch cùng một ít bất động sản. Rất ít, mà tương đối kiếm tiền tập đoàn công ty. Thì là giao cho hắn hai nhi nhất nữ ba người chia đều. Đây chính là hội sinh trứng gà mái. Rõ ràng Lôi lão gia tử càng đau cái này đại cháu trai. Nhưng là lại đem đáng giá cho người khác. Này thao tác làm cho người ta cảm thấy xem không hiểu. Cũng có người cảm thấy. Có thể Lôi lão gia tử vẫn là già đi. Bị buộc làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là liền một năm. Đại gia đột nhiên liền phát hiện. Giống như. Cũng chưa chắc. Lôi lão gia tử nhìn xem liền không hồ đồ. Lôi Khải Uẩn cũng không đơn giản. Bên này thật là bị Lôi Khải Uẩn làm được phát triển không ngừng. Thì ngược lại đầu kia nhi mấy cái. Tuy rằng nhìn như là lấy đầu to nhi. Nhưng là công ty bọn họ là làm thực nghiệp. Không phải đơn giản như vậy. Mới một năm liền loạn trong giặc ngoài. Vài người vậy mà xé bức đứng lên. Nhưng phàm là có chút thấy xa. Đều cảm thấy bọn họ tiếp tục như vậy. Kết quả sẽ không tốt. Như thế nhìn. Cũng không biết nên nói là Lôi lão tiên sinh sớm có đoán trước vẫn là hắn mấy cái nhi nữ quá không dùng được nhi. Bất quá hắn nhi nữ đỉnh không dùng được nhi đại gia là không biết. Nhưng lại biết, hắn cái này trưởng tôn Lôi Khải Uẩn tuyệt đối là dùng được nhi. Lôi lão tiên sinh thân thể giống nhau. Lại đây sau vẫn luôn tại lưng chừng núi biệt thự cao cấp tĩnh dưỡng. Rất ít đi ra ngoài. Ngẫu nhiên chính là gặp một lần một ít lão bằng hữu. Cho nên đại gia hiểu được, hắn mặc dù tốt chuyển không ít, nhưng là muốn nói hắn cho Lôi Khải Uẩn bày mưu tính kế. Chỉ sợ là không có tinh lực như vậy, nhưng là hiện tại đi, Lôi Khải Uẩn rõ ràng thoạt nhìn rất cường. Đây liền nói rõ, người này bản thân liền rất lợi hại, mấy cái lão hữu xúm lại thời điểm cũng hàn huyên, trách không được lão Lôi không lo lắng chút nào. Xem ra hắn ngược lại là có người kế tục. Hắn là rất lợi hại. Nói là tại đại học thời điểm liền bị rất nhiều người xưng là cổ thần. Rất có chút tài năng. Một cái biết sự tình nói ra. Đừng nhìn vài người đều là tao lão đầu tử dáng vẻ. Nhưng thật đều gọi được là trong thành danh nhân rồi. Trên cơ bản tập thể ra ngoài đều muốn báo cáo. Bị hoài nghi có cái gì tân động tĩnh. Một cái khác tò mò hỏi. Như thế nào? Lão Lôi thổi. Đó cũng không phải, lão Lôi không thế nào xách hắn cháu trai chuyện. Ta nghe ta tiểu nhi tử nói. Ta tiểu nhi tử cùng hắn là đồng học. Nói Lôi Khải Uẩn tại đại học chính là ngưu nhân. Đầu tư của hắn chưa từng thất thủ. Cũng chính là nhà hắn ngốc tử thúc thúc cùng cô coi hắn là thành vô dụng người đi. Nếu Lôi Khải Uẩn ở công ty, có thể phát huy hiệu quả tuyệt đối vượt qua bọn họ hiện tại lấy được. Lợi hại như vậy. Lừa ngươi đừng nghe a. Ta là nghe nói tiểu tử này vận khí đặc biệt tốt. Như thế nhìn không phải vận khí tốt. Một cái đầu phát đều hoa dâm khôn khéo lão đầu lắc đầu cười. Nói, cái gì vận khí tốt? Ta không phải tin tưởng trên đời này có hoàn toàn vận khí tốt người. Hắn nhiều lần đều thành công. Ta ngược lại là tin tưởng. Hắn là thật sự lợi hại. Đi, chúng ta ở chỗ này nói cái gì? Dứt khoát tìm lão lợi uống trà đi. Cũng được, đi, muốn nói lôi lão gia tử. Đây liền muốn từ trước kia nói đến. Hắn trước kia mặc dù là đi Anh quốc, tại kia thủ lĩnh cũng có điểm năng lực, nhưng là còn vẫn luôn suy nghĩ hồi quốc tìm người. Không chỉ có là tìm thê tử hai tử, cũng là tìm đệ đệ còn có người nhà. Chẳng qua, liên tiếp đều không thành công công. Sau này chính sách nguyên nhân hắn liền trở về không được. Lão nhân đơn giản đem Hồng Kông này đầu xem như trung chuyển trạm. Tại này thủ lĩnh mua sắm chuẩn bị sản nghiệp. Hắn vốn là có tiền. Này thường xuyên qua lại. Ngược lại là tích cóp đến không ít đồ vật. Cũng giao không ít lão bằng hữu. Bất quá bởi vì đối với hắn về gia hương tìm người rất không đồng ý. Hắn mấy cái khác nhi nữ ngược lại là cũng không đánh nghe lão gia tử tại này thủ lĩnh chuyện. Lại càng không cảm thấy chỗ như thế có thể kiếm bao nhiêu tiền. Vài năm trước lão nhân một năm có hơn nửa năm đều tại Hồng Kông. Bọn họ cũng là bất kể. Sau này lão nhân ra tuổi lớn. Lúc này mới chậm rãi trở về sinh hoạt. Ở bên cạnh ngày đoàn. Lại sau này, tìm đến cháu trai vì để cho cháu trai thói quen mới hoàn toàn tại kia thủ lĩnh sinh hoạt. Còn lần này nữ nhi của hắn và nhi tử kết phường nhi lừa nhà mình. Nhường lão nhân lập tức rét lạnh tâm. Có thể nói, lôi lão gia tử sinh ý làm lớn như vậy. Liền không phải cái gì yếu đuối người. Hết sức quyết đoán, người khác không có chuyện gì. Hỏa tốc liền xử lý gia sản của mình. Vốn hắn mặt khác mấy cái hài tử còn muốn lấy càng nhiều. Nhưng là lão nhân ngược lại là mặc kệ những kia. Một ngày quyên tặng một bút cho các loại từ thiện cơ quan. Hơn nữa còn là lấy cá nhân danh nghĩa. Mà không phải công ty danh nghĩa quyên tặng. Quyên tiền như nước chảy. Đây liền khiến hắn mấy cái nhi nữ sẽ lo lắng. Nhanh chóng đồng ý cái này phân phối phương án. Theo bọn họ mặc dù không có toàn lấy đi. Nhưng là vậy là chiếm tiện nghi. Nhưng thật như thế nào? Chỉ có lôi lão tiên sinh chính mình hiểu được. Về phần tại sao không đem toàn bộ tài sản cho lôi Khải Uẩn. Hắn cũng có quyết định của chính mình. Lôi lão tiên sinh làm mấy chục năm sinh ý trong lòng môn thanh nhi. Nếu hắn cho Khải Uẩn tất cả tài sản. Như vậy loạn thất bát tao chuyện cũng không phải ít. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Hắn dùng mặt nhi thượng tài sản liền đổi lấy rất nhiều. Phần này tài sản, vừa đến có thể cho hắn càng thêm thấy rõ mấy cái hài tử đến tột cùng ai là người ai là quỷ. Thứ hai cũng có thể cho bọn hắn giải quyết càng nhiều đáng ghét phiền toái. Một chút xíu tiền có thể giải quyết vấn đề. Như vậy hắn là vui vẻ lấy ra. Chỉ có ngu xuẩn mới phát giác được. Bọn họ mới lấy được đầu to. Sự thật chứng minh. Hắn cho tiền sau, trừ lôi Khải Uẩn, mặt khác con cháu không một cái lại để ý hắn. Đây đều là nhường lão gia tử thật sâu cảm khái. Chính mình làm người thất bại. Những kia năm hắn vội vàng kiếm tiền, cho hài tử tình cảm không sâu. Không nghĩ đến ngược lại là làm cho bọn họ một đám biến thành như vậy. Nhưng là lôi lão gia tử không phải giống nhau lão gia tử. Nếu là giống nhau lão gia tử. Sợ là muốn bản thân tỉnh lại hối hận. Nhưng là lôi lão gia tử không phải. Hắn thì ngược lại càng xác định chính mình lần này không có làm sai. Tuy rằng hắn năm đó vội vàng kiếm tiền cũng có chút xem nhẹ hai tử. Nhưng là hắn kiếm tiền không phải là vì nhường bọn nhỏ có hảo sinh hoạt sao. Hắn đại nhi tử một đời không qua qua ngày lành. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tuổi còn trẻ sẽ chết. Bọn họ mở ra siêu xe ở biệt thự cao cấp, dựa vào cái gì kêu to tình thương của cha không đủ. Về phần cháu trai ngoại tôn, bọn họ cha mẹ không biết hào hào giáo dục hài tử sao? Nhường những hài tử này dưỡng thành như vậy, kia Khải Uẩn như thế nào không như vậy? Cho nên, không phải gen không tốt, chính là hài tử cha mẹ không tốt, tự mình bản thân cũng phẩm cách không tốt. Liền này, Lôi lão gia tử càng phát cảm giác mình làm không có sai. Có đôi khi còn khuyên ông bạn già nhóm. Bùn nhão nâng không thành tường liền chớ để ý, cùng lắm thì mở ra tiểu hào. Ông bạn già nhóm, Lôi lão gia tử mỉm cười. Các ngươi không hiểu, có một cái có tiền đồ cháu trai vui vẻ. Ông bạn già nhóm, ngươi không phải là cho tới nay không chém gió bức sao? Có người hỏi lên, Lôi lão gia tử đúng lý hợp tình. Ta đương nhiên không thổi, bởi vì ta nói đều là lời thật. Ta cái gì cũng không cần nói. Các ngươi yên lặng nhìn liền biết, nhà ta Khải Uẩn có bao nhiêu lợi hại. Đó cũng không phải là lợi hại. Một cái ông bạn già âm u nói, nhà ngươi vị này không hút thuốc lá, không uống rượu, không chơi xe, không tìm bạn gái. Duy nhất thích chính là kiếm tiền. Người này giống như không có bất kỳ thích. Qua cùng khổ hạnh tăng đồng dạng. Lôi lão gia tử, ai nói hắn không có. Hắn rất bình tĩnh, nhà ta Khải Uẩn là có bạn gái. Cái gì? Tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem Lôi lão gia tử. Không thể tin. Này, ngươi nói bậy đi. Này nhà ai cô nương a, nhà họ Trần sao? Vẫn là Hoắc gia. A, các ngươi gia tại Anh Quốc có quen biết? Lôi lão gia tử lắc đầu. Đều không phải. Tại Bắc Kinh, đại gia im bặt mà dừng. Kỳ quái nhìn xem Lôi lão gia tử. Lôi lão gia tử mỉm cười. Điền Bảo Châu. Ta cho các ngươi lấy ảnh chụp nhìn. Thật đáng yêu một nữ hài tử. Nàng là theo nhà chúng ta Khải Uẩn cùng nhau lớn lên. Người ngoài đối Lôi lão gia tử ra tình huống không phải rất hiểu. Nhưng là theo Lôi lão gia tử quen biết mấy cái ngược lại là biết. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thanh mai trúc mã. Trách không được, có đôi khi, người đi đến nhất định địa vị không phải là không có nguyên nhân. Nếu là đặt một ít không biết tứ lục, sợ là liền phải làm ra ghét bỏ tư thế. Dù sao hiện tại chỉnh thể hoàn cảnh là như vậy. Nhưng là đại gia ngược lại là đều không có. Không phải ngoài miệng không có. Là trong lòng cũng cảm thấy không có. Một đám còn rất hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút có thể bị Lôi lão gia tử khen ngợi người là cái dạng gì. Phải biết, lão gia hỏa này nói chuyện không phải thế nào dễ nghe. Bọn họ một đám tò mò góp đi lên. Nói, có thể làm cho ngươi lão gia hỏa này đều chọn chúng. Nhất định rất lợi hại. Trách không được nghe nói Lôi Khải Uẩn thường xuyên đi Bắc Kinh. Nguyên lai là vì cái này. Trước kia có người nói hắn tại kia đầu nhận thức cao nhân. Cho nên cách mỗi một đoạn thời gian liền qua đi. Trở về liền cùng đánh kê huyết đồng dạng. Lôi lão gia tử vênh váo. Làm sao ngươi biết ta cái này tương lai cháu dâu nhi không phải cao nhân. Hắn so người ngoài hiểu rõ hơn cháu trai. Hằng ngày ở chung cũng biết hơn. Hắn hiểu được. Bảo Châu đúng là lợi hại. Sớm ở vài năm trước. Nàng vẫn là cái 18 tuổi tiểu cô nương thời điểm. Hắn liền xem ra đầu mối. Một năm nay. Bảo Sơn mỗi lần trở về. Sau khi trở về sửa sang lại tâm tình kế tiếp phát triển. Đều có vài phần hiểu biết chính xác. Lôi lão gia tử tuy rằng 10 phần tán thành cháu trai thực lực, nhưng là vậy đồng dạng nhận định, chắc là Bảo Châu cũng giúp đỡ nghĩ kế không ít. Một cái người có cái gì năng lực, chỉ nhìn nàng cách nói năng cùng hành vi liền biết. Điền Bảo Châu vài năm nay phát triển, hắn lão nhân cũng là nhìn ở trong mắt. Có thể nói, hắn là tán thành Điền Bảo Châu là cao nhân. Ai? Đại gia kỳ quái nhìn xem Lôi lão gia tử. Nhìn hắn sắc mặt mang cười. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết hắn nói thật hay giả. Người lão đầu nhi này. Nói chuyện liền không thể ngay thẳng điểm. Ta này còn chưa đủ ngay thẳng. Lôi lão gia tử cũng không muốn nói tiếp đề tài này. Hắn cầm ra Bảo Sơn cùng Bảo Châu chụp ảnh chung khoe khoang. Trong ảnh chụp hai người sóng vai ngồi chung một chỗ. Song song mặc dài nhung lông trắng y tình nhân trang. Cười tủm tỉm. Trên mặt là nụ cười sáng lạn, mấy cái lão gia hỏa đều cảm khái. Xem lên đến chính là cái có phúc khí nữ oa oa. Đó là đương nhiên, Lôi Khải Uẩn lúc trở lại, liền nhìn đến gia gia hắn đang đắc ý cùng mấy cái lão bằng hữu khoe khoang chính mình bạn gái đâu. Khải Uẩn đã về rồi, Lôi Khải Uẩn cười nói. Phó bá bá các ngươi lại đây. Hắn kể sát, mỉm cười, bạn gái của ta xinh đẹp đi. mấy cái thúc thúc bá bá đều gật đầu. Đẹp mắt, vừa thấy liền cùng ngươi xứng đôi. Lời nói này lôi Khải Uẩn tươi cười rực rỡ. Hắn nói, vài vị bá bá nếu đến, không bằng thử xem tay nghề của ta. Mọi người sửng sốt, Lôi lão gia tử cười nói. Ngươi tâm tình rất tốt a, Lôi Khải Uẩn đúng lý hợp tình. Đại gia khen ngợi Bảo Châu, ta liền cao hứng đi. Hắn mỉm cười, ta tay nghề cũng không phải là bình thường tốt. Ngươi này không phải chém gió đi, thử xem mới biết được. Hắn mỉm cười nói, ta đi đổi cái quần áo. Hắn đi đường đều nhẹ nhàng vài phần. Vài người trợn mắt há hốc mồm. Này thật đúng là nói yêu đương tuổi trẻ a, Lôi lão gia tử ý vị thâm trường. Các ngươi có thể nhiều khen ngợi một ít hắn bạn gái. Liền có thể thấy được càng thần kỳ sự tình. Đại gia, Lôi lão gia tử mỉm cười. Bọn họ, có chút xem không hiểu a. Bất quá bọn hắn xem không hiểu không quan hệ. Người trẻ tuổi này rất nhanh liền xuống lầu. Đổi lại một thân hiu nhàn trang. Hắn đi đến phòng bếp. Còn cho chính mình mặc vào một cái tạp dề. Công việc lu bù lên. Bởi vì này chút người khen ngợi hắn cùng Bảo Châu xứng đôi. Bảo Sơn tự mình xuống bếp. Vì đại gia xử lý nhất cơm. Khoan hãy nói. Bảo Sơn làm cơm chung. Hương vị tương đối khá. Có thể nói. Sắc hương vị đầy đủ. Vài người cùng Lôi lão gia tử quan hệ không tệ. Cũng không phải lần đầu tiên tại Lôi gia ăn cơm. Nhưng là ngược lại là lần đầu tiên cảm thụ Lôi Khải Uẩn xuống bếp. Ngô. Mùi vị không tệ à, còn thật sự. Món ăn này làm rất chính cống. Ta như thế nào cảm thấy ngươi này chủ nghệ so với ta gia lương cao mời đại chủ đều tốt. Chính ta yêu suy nghĩ. Tay nghề liền luyện. Kỳ thật, bạn gái của ta tay nghề so với ta còn tốt. Nàng đặc biệt sẽ làm đồ ngọt. Bảo Châu thích ăn đồ ngọt. Nhà bọn họ chính mình mua tài liệu. Lén lút làm qua thật nhiều đâu. Tuy rằng lúc ấy cả nhà bọn họ tử đều cho rằng đồ ăn video tiêu khiển. Nhưng là thật đúng là đều có sở trường. Nhớ tới này đó, Bảo Sơn có chút mỉm cười. Các ngươi tuổi trẻ tình cảm thật tốt a, sang năm có thể kết hôn sao? Ai nói nam nhân không bát quái? Đây đều là đồng dạng a, Bảo Sơn nghĩ nghĩ. Nói, hẳn là không thể đi. Bất quá hắn ngược lại là rất cao hứng người khác hỏi hắn vấn đề này. Hắn mỉm cười nói, sang năm ta là 5 tuổi, năm sau nàng là 5 tuổi, 2 năm qua chúng ta chỉ sợ đều không thể kết hôn. Nếu muốn kết hôn, chúng ta khẳng định muốn lựa chọn tốt nhất ngày a, đối đối đối. Vậy cũng được, bất quá lập tức liền một cây chi đi 2 năm, tuy rằng không thể sớm kết hôn thật đáng tiếc, nhưng là Bảo Sơn ngược lại là có chút bình tĩnh. Hắn nói, cũng còn tốt. Dù sao chúng ta đều bận bịu sự nghiệp. Bạn gái của ta rất lợi hại. Chính nàng tạo dựng trường bổ túc. Còn có nhà xuất bản cùng in ấn xưởng. Hiện tại cũng bề bộn nhiều việc. Hắn cúi đầu dùng bữa. Tiếp tục cằn nhằn bức. Bạn gái của ta năm nay nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Nàng là Bắc Đại kinh tế hệ nghiên cứu sinh. Lúc trước vẫn là các tỉnh thi đại học trạng nguyên. Lại sẽ đọc sách lại thông minh lại đáng yêu. Ta có thể tìm tới nàng làm bạn gái thật là tám đời đã tu luyện phúc khí. Bảo Sơn căn bản không cho người chen vào nói nhi cơ hội. Như cũ cằn nhằn, ta cảm thấy bạn gái của ta, mấy cái lão đầu lúc rời đi, cảm thấy trong lỗ tai đều là kén. Trước kia nghe nói cùng ngắn ngủi tiếp xúc, cái này tuổi trẻ là không thế nào yêu nói chuyện a, nhưng là không nghĩ đến. Vậy mà là như vậy. Quả nhiên tình yêu khiến người mù quáng. Ta cảm thấy, trong ngắn hạn ta không muốn nghe đến có người tại tai ta biên cằn nhằn thao. Thật là đúng dịp, ta cũng là, bị gọi phó bá bá cảm khái. Này, ta là thật không xem qua người khác như thế có thể thôi. Mấu chốt nhất là, ta nghe hắn cằn nhằn xuống dưới. Vậy mà có loại ảo giác, hắn không phải thôi, vài người đều bật cười. Mà lúc này, Bảo Sơn đẩy hắn ra tại trong hoa viên tản bộ. Hiện tại đã là tháng 12. Thời tiết lạnh, lão nhân ra trên đùi đắp thảm. Lôi lão gia tử nói. Ngươi nói ta não nhân nhi đều đau. Bảo Sơn mỉm cười. Ta chỉ là làm người biết ta có một cái cỡ nào tốt bạn gái. Lôi lão gia tử so người khác lý giải Bảo Sơn nhiều lắm. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ. Ngươi hôm nay biểu hiện đủ để cho người vĩnh viễn nghĩ không ra giới thiệu cho ngươi bạn gái. Bảo Sơn nhíu mày. Đó không phải là chuyện tốt. Ta có bạn gái. Không đáng người khác nhiều hảo tâm. Bảo Sơn bọn họ chạy tới thời gian không dài. Cho nên ngược lại là không có người chú ý hắn vấn đề cá nhân. Nhưng là giới thiệu đối tượng chuyện này. Là toàn quốc thông dụng. Mặc kệ là nơi nào đều là như nhau. Tất cả mọi người đối với chuyện này làm không biết mệt. Có tiền không có tiền. Loại này thích người đều không ít. Hiện tại không có nghĩa là về sau không có. Cho nên Bảo Sơn đã sớm nghĩ công khai chính mình có bạn gái chuyện. Bất quá coi như là công khai chính mình có bạn gái. Bảo Sơn cũng tuyệt đối không nghĩ người khác xem nhẹ chính mình bạn gái. Coi như là Bảo Châu căn bản không thèm để ý không trọng yếu người cái nhìn. Hắn cũng phải sớm làm tốt trải đệm. Hắn càng đến mức để người biết. Bạn gái của hắn là cỡ nào trọng yếu. Hôm nay là trận thứ nhất. Xem ra hiệu quả là rất tốt. Bảo Sơn tâm tình không tệ. Nói. Ra ra. Ngươi là đứng ở ta bên này nhi đi. Hắn nói đùa nói. Lôi lão gia tử mắt trợn trắng. Ta không đứng ở ngươi bên này. Còn có thể đứng tại ai bên kia nhi. Hắn nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Ta là toàn lực duy trì ngươi cùng với Bảo Châu. Bảo Sơn bật cười. Tâm tình tốt hơn rất nhiều. Ra ra, ta liền biết ngươi tốt nhất. Lôi lão gia tử sờ sờ chính mình cánh tay. Âm u, ngươi ngược lại là đều có thể không cần loại này giọng nói vuốt mông ngựa. Ta đều nổi cả da gà. Bảo Sơn bật cười. Cười đủ. Nói, ngài xem ngài. Ta nhiệt tình một chút đều không được. Lôi lão gia tử. Tạ kính dại dột. Lôi lão gia tử. Được rồi. Người đỡ ta đứng lên đi trong chốc lát. Lão gia tử kỳ thật không tới ngồi xe lăn tình cảnh. Hắn hoàn toàn có thể bình thường đi đường. Nhưng là lão nhân ra ngược lại là có chút ác thú vị. Ở nhà chuẩn bị xe lăn. Có đôi khi liền nhường Bảo Sơn đẩy hắn đi ra chuyển động một vòng. Cũng không biết như thế liền có kỳ quái như thế thích. Nhưng là Bảo Sơn ngược lại là không thèm để ý, ra ra nghĩ như vậy. Hắn ngược lại là đều theo. Lão nhân ra thân thể không phải rất tốt. Hắn cảm thấy cùng với quản cái này quản cái kia. Ngược lại là không bằng nhường lão nhân ra tùy tâm sở dục. Ông cháu hai người cùng nhau chuyển động. Lôi lão gia tử, nghe nói các ngươi qua vài ngày có một bộ tân phim thượng. Bảo Sơn gật đầu, nói, Hạ Tuế Đương, Hạ Tuế Đương, Lôi lão gia tử không hiểu lắm, hiện tại đại gia còn chưa giống đời sau nhiều như vậy đa dạng nhi đâu. Cái này khái niệm, đại gia chưa từng nghe qua, Bảo Sơn đơn giản giải thích một chút, lão gia tử nghe rõ, nói, người tiểu hoạt đầu, bất quá ngược lại là hết chỗ chê càng nhiều, cái nghề này hắn không phải rất hiểu. Tuy rằng trước kia viện tuyến cũng làm không sai, nhưng là xa xa không bằng hiện tại. Mặc dù mới một năm, nhưng là lôi lão gia tử cũng không ngốc. Nhìn rõ ràng, ta già đi, này đó mới mẻ khái niệm đều không phải rất hiểu. Bảo Sơn mỉm cười, tất cả khái niệm cũng là vì kiếm tiền mà thôi. Điện ảnh kỳ thật còn có đồ vật nhưng xem, có thể nói là giải trí chính mình, nhưng là cổ phiếu liền không hẳn. Lôi lão gia tử nghe hắn trong lời nói có thâm ý, lập tức nói. Như thế nào? Hắn nói. Có chuyện ngươi nói thẳng. Bảo Sơn, Tượng Tinh điện tử gần nhất truyền ra trọng đại lợi tốt. Công ty bọn họ nghiên cứu ra tân một cái thiết bị. Lôi lão gia tử, điều này đối với ngươi đến nói không phải chuyện tốt. Hắn là biết, năm nay tháng 2. Cháu trai đem trong tay tất cả không cần tiền nhàn rỗi đều lại thương Tượng Tinh điện tử. Bởi vì Bảo Sơn quá có tin tưởng, cho nên lôi lão gia tử cũng chơi phiếu theo ném một ít. Chẳng qua nửa năm này vẫn luôn lớn không coi là nhiều. Đương nhiên, nói ít cũng không hẳn vậy. Xem như thong thả tăng trưởng. Ngày hôm qua truyền ra trọng đại lợi tốt. Hai ngày nay đã tăng rất điên rồi. Bảo Sơn gật đầu, nói. Đối, với ta mà nói là chuyện tốt nhi. Nhưng là ta chỉ tính toán nắm hắn đến cuối năm. Khoảng cách hiện tại một tháng đi. Năm mới trước, nhất định sẽ toàn bộ buông tha. Hắn đỡ lão nhân ra đi bộ. Nói, ta biết Gia Gia cũng có cùng ta mua một lần. Ta liền đem ta thao tác nói với ngài. Như thế nào quyết định? Còn nhìn ngươi chính mình. Lôi lão gia tử không có dừng bước lại. Nói, ta mua không nhiều. Chính là chơi một chút. Không đến ngươi một nửa nhi lượng mà thôi. Hắn làm mấy chục năm sinh ý, nhưng là nói thật ra. Hắn trước kia rất ít mua cổ phiếu. Hắn trên bản chất không tin loại này đầu cơ đồ vật. 2 năm qua cũng là nhìn Bảo Sơn qua lại giày vò hăng hái. Kiếm đến tiền, vừa lúc cũng không có cái gì sự tình. Tồn chơi một chút tâm tính mới theo cháu trai vào sân vài lần. Bảo Sơn, cổ phiếu bản thân chính là có phập phồng đồ vật. Ngài như thế nào chơi đều được. Nhưng là đừng quá bị ảnh hưởng tâm tính. Lôi lão gia tử bật cười. Ngươi làm ta là cái ngốc tử. Ta kiến thức hơn 10 năm trước cổ tai. Ta lúc ấy có không chỉ một cái quen biết bằng hữu. Bởi vậy táng ra bại sản. Điểm ấy chuẩn bị tâm lý. Ta là có. Ngươi yên tâm chính là. Bảo Sơn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ta chính là sợ ngài bởi vì kiếm tiền dần dần mù quáng. Lời này đổi lấy lão gia tử một cái liếc mắt. Nói ai mù quáng đâu. Hắn là loại kia mù quáng người sao. Hắn nhiều thông minh lanh lợi một cái lão đầu a. Lôi lão gia tử lại trừng mắt nhìn cháu trai một chút. Nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi biết cái gì nội tình? Muốn không nói, thông minh lanh lợi lão đầu đâu? Bảo Sơn nhắc tới, hắn liền sáng tỏ trong đó không thích hợp. Ngươi là được cái gì tin tức? Không đúng, nếu quả như thật có, cũng không thể nào là ngươi có thể biết được. Lời này không phải bắn tên không đích, mà là thật sự như thế. Dù sao, bọn họ mới lại đây đã hơn 1 năm. Tuy rằng nguyên bản liền có căn cơ, nhưng là đó là nghĩ đối với hắn mà nói. Mà hắn hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ, lại không can thiệp bất cứ chuyện gì nhỉ. Luôn luôn bị người bỏ qua. Lại nói Bảo Sơn đi. Hắn dù sao cũng là cái người trẻ tuổi. Hắn ở bên cạnh mới là thật sự hai mắt tối đen. Mặc dù là hắn hiện tại làm rất tốt. Nhưng là đã hơn 1 năm cũng không đủ để cho hắn lý giải càng sâu tầng lần nội tình. Hơn nữa, hắn lại muốn thường thường hồi Bắc Kinh. Lại muốn bận rộn rạp chiếu phim cùng giải trí công ty đầu kia. Ngay cả xe buýt công ty đều cả ngày tìm hắn. Hắn có thể giao tế thời gian đều là có hạn. Ngươi cảm thấy, tượng tinh điện tử cũng là xào khái niệm. Kỳ thật bọn họ không có nghiên cứu chế tạo thành công. Bảo Sơn cười cười. Gật đầu, cùng người trong nhà không cần che đậy. Hắn nói, chớ nhìn hắn nhóm công ty bao trang tốt. Nhưng là, thật sự chỗ nào đều không thích hợp. Lôi lão gia tử tinh thần tỉnh táo. Nói, vậy ngươi cho ta nói một chút. Ta ngược lại là hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào không thích hợp. Dừng một lát, hắn còn nói, bây giờ không phải là thị trường chứng khoán mất giá. Trên cơ bản cổ phiếu đều đại không kém kém. Ngươi hồi quốc tại như vậy nhiều phần phiếu chung trực tiếp lựa chọn này một chi. Ta kỳ thật cũng rất xem không hiểu. Hơn nữa hơn nửa năm này đến. Hắn không phải nổi bật nhất kình mấy con. Tuy rằng cũng không kém. Nhưng là ta tổng cảm thấy không giống phong cách của ngươi. Ta tổng cảm thấy. Ngươi là đã sớm biết tượng tinh điện tử sẽ tuyên bố lợi tốt. Đang chờ giờ khắc này. Bảo Sơn bật cười. Ra ra. Ngài sẽ không cảm thấy ta biết trước đi. Nếu ta thật sự biết trước, ta liền sớm nhường nhị thúc ta tam thúc cô bọn họ xui xẻo. Lôi lão gia tử, ngươi thật đúng là ngay thẳng. Bảo Sơn, ta người này chính là như vậy. Yêu hận rõ ràng, lôi lão gia tử, nhưng là những chuyện ngươi làm, thật sự rất rõ ràng. Bảo Sơn, ra ra, ta tuyển hắn. Tự nhiên là mưu đồ hắn tân hạng mục nghiên cứu thành công. Đây là trọng đại lợi tốt. Nhưng là nửa năm này nhiều. Ta lại cảm thấy không mấy lý tưởng. Hắn hiện tại tuyên bố chính mình nghiên cứu thành công. Ta căn cứ đủ loại dấu hiệu. Lại vừa vặn phán đoán hắn là nghiên cứu thất bại. Nhưng là ngươi không phải nói. Công ty tài báo là mỗi năm ra một lần. Ngươi bây giờ sẽ không có nhìn đến bọn họ công ty công trạng báo biểu đi. Bảo Sơn lắc đầu, ta không có nhìn thấy. Nhưng là ta không cần nhìn, liền biết bọn họ nhất định có vấn đề. Ra ra, nghiên cứu cổ phiếu, rất nhiều chuyện đều là có dấu vết được theo. Nếu không hiểu biết, đi vào chính là cược. Nhưng là ta không phải. Hắn nở nụ cười. Chúng ta trước nói điện tử thiết bị. Bọn họ cái này điện tử thiết bị. Trong đó một cái tấm vật liệu là bản càng không có. Bọn họ muốn dựa vào khẩu. Bọn họ cũng xác thật vẫn luôn tại cho thuê cảng container. Nhưng là mấy tháng này, bọn họ tại dần dần giảm bớt. Ta đi hiện trường nhìn, có mấy cái đều hết. Đương nhiên ngươi có thể nói hắn là nghiên cứu chế tạo thành công giảm bớt. Nhưng là này hợp lý sao? Nếu quả như thật nghiên cứu nhanh gần với thành công, ta cảm thấy hội tiến càng nhiều. Bởi vì bọn họ cần càng nhiều. Nhưng là bọn họ phương pháp trái ngược. Liền nói rõ bọn họ không chỉ không thành công công. Hơn nữa xu hướng tại bỏ qua. Người biết bọn họ bỏ qua. Còn không sớm bán tháo. Bảo Sơn, ngươi lại nhìn nhà hắn lão bản nhân phẩm. Ta nghiên cứu một chút người này cuộc đời. Ta cảm thấy mặc kệ hắn có thành công hay không. Hắn đều sẽ nói mình thành công. Hắn kiêu ngạo, dám cược, hơn nữa tự phụ. Hơn nữa này vài lần đi ra tại một ít trường hợp. Hắn đều biểu hiện ra một loại mơ hồ lòng tin. Còn tại trong lời nội hàm đã tiếp cận thành công. Rõ ràng không được còn muốn như vậy làm. Ta phán đoán hắn là muốn gạt người. Lôi lão gia tử âm u. Ta nghĩ đến ngươi lại đây sau đối với người nào đều không phải rất hiểu. Bảo Sơn mỉm cười. Ta muốn kiếm tiền. Luôn là sẽ lưu ý. Hơn nữa ta biết này đó. Đều không tính là bí mật gì. Người khác không biết. Là bọn họ tri thức dự trữ không đủ. Căn bản không biết cần nào vài loại tấm vật liệu. Mà tấm vật liệu tự nhiên nguyên liệu lại là cái gì? Có lẽ cũng có người biết. Nhưng là chỉ cảm thấy bọn họ có. Liền cũng không có đi nhìn. Vật này là không phải thật sự tồn tại. Thật ra ta cũng là cược. Nhưng là ta cược xác suất có ít nhất cửu thành. Đương nhiên, những thứ này đều là có thể đặt ở mặt nhi thượng nói. Mà không thể đặt ở mặt nhi thượng nói là. Hắn biết con này cổ phiếu bọt biển. Ai bảo, bọn họ từng xem qua một bộ lão cảng kịch gọi đại thời đại đâu. Chính là bởi vì nhìn này bộ cảng kịch. Hắn cùng Bảo Châu dày vò nghiên cứu cổ phiếu mấy năm nay phát triển. Đồng dạng cũng nghiên cứu thị trường chứng khoán Hương Cảng. Này đó hiện tại đều là dùng được thượng. Hắn chưa chắc là điểm kim thắng tay. Nhưng là lại nhất định là biết phát triển. Đương nhiên, Bảo Sơn mặc dù biết phát triển nhưng là lại không mù quáng ỷ lại ký ức. Hắn sẽ tìm đến mặt khác bằng chứng. Để chứng minh cái này kết luận. Dù sao, chiêu đệ đều có thể trọng sinh. Việc khác có biến hóa cũng chưa chắc không có khả năng. Cho nên, hắn mặc dù là biết bất cứ sự tình gì, cũng sẽ không dựa ký ức làm việc. Nhưng là những lời này Bảo Sơn nhất định là không thể nói. Nhưng là hắn có thể đem hắn có thể nói phân tích cho hắn ra ra nghe. Lôi lão gia tử gật đầu. Khen, ngươi như vậy làm việc. Ta liền yên tâm, hắn tuổi này đại người. Kỳ thật không thể nào tin được cổ phiếu thứ này. Nhưng là Bảo Sơn cho hắn biết. Hắn làm không phải đầu cơ hành vi. Mà là thật sự tham khảo các loại số liệu đến phân tích. Hắn là có theo được y, như vậy lôi lão gia tử trong lòng cũng yên lòng vài phần. Hắn nói, đi, sau đó ngươi bán tháo. Nói với ta một chút. Bảo Sơn gật đầu, tốt, ngươi không chỉ dựa vào đầu cơ làm bừa. Ta an tâm, Bảo Sơn, ra ra, ta nói với Bảo Châu qua. Chúng ta đều phải cố gắng. So xem ai càng mạnh, ta sẽ không để cho chính mình rơi vào một cái rất khó xử hoàn cảnh. Mà ta hiện tại kiếm được nhiều, cũng không có nghĩa là ta mạnh hơn Bảo Châu. Chỉ có thể nói ta sinh ra hoàn cảnh cùng cơ hội so nàng nhiều. Chúng ta so chính là mình làm đến bao nhiêu, cho nên ta sẽ cố gắng. Nhưng là ta sẽ không làm bừa. Hắn cùng Bảo Châu đều tại phấn đấu, nhưng là phấn đấu phương hướng hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên cũng là bởi vì bọn họ thân ở hoàn cảnh không giống nhau. Cho nên tự nhiên không có khả năng đi đồng dạng lộ tuyến. Nhưng là vậy không có gì là sai. Tất cả mọi người tại cố gắng. Hắn nở nụ cười. Ta bảo Châu, được lợi hại, cho nên ta phải cố gắng. Cách chương.